Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 969, Destroyer chiến giáp. Fox quân đoàn bỏ lại quân đoàn trưởng trở về Asgard, Diệp Thiên Hồ một lần nữa trở thành Hela cận vệ, có vẻ như lập tức lại trở về lúc sớm nhất, sau đó chính là không có dừng chiến tranh. Jotunheim thực lực vượt xa Vanir thần tộc cùng Lael. Có thể nói, cuộc chiến tranh này đánh cho rất gian nan. Đồng thời mọi người cũng đều rõ ràng. Tuy rằng chiến tranh đã kéo dài một năm này, nhưng e là cho dù là lại tới một người một năm cũng không có cách nào đánh bại Jotunheim. Ban ngày, mang theo mặt nạ cùng Hela ở chiến trường chém giết. Buổi tối, tháo mặt nạ xuống cùng Hela ở trên giường hưởng thụ chiến tranh khe hở nhàn nhã hoạt động. Đây chính là Diệp Thiên Hồ đón lấy thật dài một quãng thời gian phương thức sống. Vẫn tính muôn màu muôn vẻ, trước bị chinh phục quốc gia, Vanir thần tộc cùng Lael bất đắc dĩ địa vì là Asgard thành lập tôi tớ quân. Cũng không thể hy vọng những này quân đội mạnh bao nhiêu sức chiến đấu. Cũng chính là miễn cưỡng đánh làm việc vạt binh, cũng hoặc là bỏ thêm vào chiến trường. Chủ thể vẫn là Asgard địa phương quân đội đang chinh chiến. Làm Odin rốt cục một lần nữa trở về chiến trường sau khi chiến cuộc mơ hồ hướng đối với Asgard có lợi phương hướng chuyển biến. Không chỉ là Asgard một phương nắm giữ hai cái thần vương cấp bậc nhiệm vụ tiến vào chiến trường. Càng là bởi vì Odin lần này mang đến Destroyer chiến giáp. Có vẻ như trong truyện tranh, Destroyer chiến giáp là Odin dùng để đối kháng Celestial. Có điều hiện thực lần thứ hai diễn dịch, cái gì gọi là manga loại hình đồ vật chỉ có thể làm một cái tham khảo. Ở Diệp Thiên Hồ chính đang trải qua đoạn này trên thực tế. Mạnh mẽ Destroyer chiến giáp ở thời gian này điểm mới bị đắp nặn mà ra. Destroyer chiến giáp xác ngoài sử dụng Uluru thần cương chế tạo. Cũng chính là Diệp Thiên Hồ cho mình quân đoàn làm chế tạo trang bị loại kia kỳ tơ dần thuộc. Nguyên thủy nhất Uluru thần cương, tuy rằng phi thường cứng rắn, nhưng nó cũng không xem như là cứng rắn nhất vật chất. Ở mức độ kiên cố trên so với Vibranium muốn kém một chút. Thế nhưng Uluru thần cương kỳ diệu nhất tính chất ở chỗ có thể ở phía trên phụ gia các loại phép thuật, đồng thời trình độ lớn nhất phát huy phép thuật cùng với người sử dụng sức mạnh. Có thể nói, sử dụng Uluru thần cương chế tạo vũ khí, mạnh mẽ hay không đều ở chỗ hậu kỳ phụ gia nào đó pháp cường độ. Destroyer chiến giáp xác ngoài. Do tộc người lùn tốt nhất thợ thủ công chế tạo sắp tới một năm này. Bây giờ mới rốt cục thành hình, mà Destroyer chiến giáp hạt nhân, chủ thể trực tiếp do Odin thao đao tự mình tiến hành hậu kỳ xử lý. Sau đó Diệp Thiên Hồ cũng là từ Hela nơi này biết được. Destroyer chiến giáp hạt nhân nguồn năng lượng, hầu như tương đương với một viên hành tinh ẩn chứa năng lượng. Gần như có thể nói cuồn cuộn không ngừng, mà buồn nôn nhất ở chỗ. Cái này năng lượng hạt nhân là có thể thay đổi. Tuy rằng thay đổi độ khó rất lớn, liền ngay cả Odin tự mình động thủ cũng không dám nói có thể thành công hay không. Cũng không nhất định có thể tìm tới tân nguồn năng lượng. Nhưng đúng là có thể thay đổi. Phần lớn phép thuật do Odin tự mình giao cho. Sau đó còn có đến từ thần hậu Frigg, làm Odin đem Destroyer chiến giáp mang tới Jotunheim sau khi Hela bổ huyết cuối cùng chỗ trống. Odin phép thuật giao cho chiến giáp tính chất công kích, Frigg giao cho thích ứng tính, mà Hela càng ác hơn, cho chiến giáp tăng thêm năng lực là bất tử. Đương nhiên, cái này không chết cũng là so ra. Thế nhưng bởi vì Hela phép thuật, Destroyer chiến giáp xác thực phi thường khó có thể bị triệt để phá hủy. Cuối cùng thành hình Destroyer chiến giáp, phép thuật nhân tố để nó hầu như không cách nào bị phá hỏng. Coi như là bị phá hỏng, chỉ cần hạt nhân không hủy cũng có thể lập tức khôi phục. Nắm giữ một cái năng lượng mạnh mẽ nguyên, càng làm cho Destroyer chiến giáp thu được không ngừng chiến đấu không cần muốn lo lắng hao tổn vấn. Đề, Destroyer chiến giáp nắm giữ một cái không trọn vẹn đồng thời tràn ngập hủy diệt dục vọng linh hồn. Ở ra lệnh sau khi, Destroyer chiến giáp liền có thể căn cứ mệnh lệnh tự động đồng thời máy móc địa thi hành mệnh lệnh. Mãi đến tận mệnh lệnh hoàn thành cũng hoặc là tự thân hủy diệt. Thế nhưng bình thường Odin sẽ không như thế làm. Như vậy quá ngốc chuyết. Thông thường sử dụng ý thức thao tác Destroyer chiến giáp. Hơn nữa, lúc cần thiết khác, Odin có thể tự mình mặc vào Destroyer chiến giáp tiến hành chiến đấu. Như vậy có thể để cho Odin phát huy vượt xa người thường thực lực. Cái cuối cùng khá là vấn đề mấu chốt. Chiến giáp quyền khống chế. Chỉ có một người có thể điều khiển Destroyer chiến giáp, cũng chính là Asgard Thần Vương. Ngoài ra, không có bất kỳ người nào có thể can thiệp Destroyer chiến giáp điều khiển. Destroyer chiến giáp đến, đối với Jotunheim tới nói nghiễm nhiên chính là một tai nạn. Không biết mệt mỏi, tràn ngập phá hoại muốn, không cách nào phá hủy. Quan trọng nhất là lực công kích cường hãn. Toàn bộ Jotunheim ngoại trừ Lofey ở ngoài hầu như không có ai có thể chống lại. Nóng rực chùm sáng đảo qua. Lượng lớn Jotunheim trong khoảnh khắc trực tiếp thăng hoa. Không tính lực phá hoại. Lực uy hiếp như thế đối với băng quang người khổng lồ quân tâm đả kích chính là chí mạng. Cho tới Lofey. À, có Odin cùng Hela nhìn chằm chằm đây. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ bắn ra cái kia một mũi tên cho Lofey tạo thành thương tổn. Lofey cái kia sau khi không đến bao lâu liền mượn Frozen Heart khôi phục. Nhưng vẫn không có thay đổi Jotunheim một phương cao cấp sức chiến đấu thiếu hụt cảnh khốn khó. Nếu như cho hắn cơ hội, hắn xác thực có thể sử dụng Frozen Heart hủy diệt Destroyer chiến giáp. Nhưng Destroyer chiến giáp hầu như cùng Odin như hình với bóng. Hắn căn bản không tìm được loại kia cơ hội. Ở tự mình xem qua Destroyer chiến giáp ra trận sau khi. Hơn nữa Hela giải thích. Diệp Thiên Hồ gần như đối với Destroyer chiến giáp thực lực có hiểu biết. Lấy Hela làm tiêu chuẩn. Làm Odin tự mình điều khiển hủy diệt chiến giáp tình huống. Hela cần đánh đổi một số thứ mới có thể hủy diệt Destroyer chiến giáp. Này vẫn là dính đều là Destroyer chiến giáp đáp nặn người công lao. Mà không phải Odin trực tiếp điều khiển tình huống. Hela phí chút khí lực miễn cưỡng có thể hủy diệt Destroyer chiến giáp. Mà nếu để cho Diệp Thiên Hồ đối đầu Destroyer chiến giáp. Hay là thôi đi, đối kháng chính diện đánh không lại. Đúng là có thể trực tiếp đem Destroyer chiến giáp cho lưu vong đi. Có điều nếu để cho hắn mang theo Fox quân đoàn tình huống. Hắn đúng là có thể thử một chút chính diện chống lại không có Odin điều khiển Destroyer chiến giáp. Còn phương pháp, tự nhiên chính là lợi dụng quân đoàn ý thức công kích hủy diệt chiến giáp cái kia cái linh hồn. Sau đó Destroyer chiến giáp liền triệt để trở thành không thể tự chủ hành động con rối. Sau đó sẽ lấy Hela so sánh một chút thần sấm nhất thời kỳ thò thực lực. Diệp Thiên Hồ càng phát giác, Destroyer chiến giáp sau đó chính là bị Odin cùng Loki cho hãm hại. Không phải xem thường thò thực lực, chỉ là Hela đều biểu thị, nàng muốn phá hủy Destroyer chiến giáp đều không đúng đơn giản như vậy. Lẽ nào thần sấm nhất thời kỳ thò so với Hela đều mạnh hơn? Ở tình huống bình thường, khi đó Thor muốn phá hủy Destroyer chiến giáp, hay là thôi đi, nhưng ai bảo Thor là Asa thần tộc người, cộng thêm chiến giáp điều khiển là Loki cái này tay mơ đây. Gặp phải một cái tay mơ khống chế liền đủ xui xẻo rồi. Tiếp theo lại tới nữa rồi một cái gặp gỡ Asa thần tộc thực lực bản thân tự động suy yếu. Nói không chắc, Odin còn động chút tay chân. Liền đang yên đang lành Destroyer chiến giáp liền bị đánh thành rác rưởi. Cũng không biết có nên hay không cảm thán. Odin vì bồi dưỡng người thừa kế. Cũng là không tiếc huyết bản. Hiện tại Diệp Thiên Hồ đúng là rất mê tít mắt Destroyer chiến giáp. có điều cũng chỉ có thể tưởng tượng, vẫn là chờ sau này hãy nói. Nếu như Odin không nhớ ra được thu về bị Thor hủy diệt chiến giáp, vậy hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Đợi được Hela thoát vây sau khi cải tạo, lại là một cái đại sát khí. Liền hiện nay mà nói, vẫn là làm tốt chính mình Fox quân đoàn đi. Dù sao đây mới thực sự là nắm giữ ở lực lượng trong tay của chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.